Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 984, số khổ đồ đệ. Nàng không tin, Tần Trường Phong tình chân ý thiết, nhưng mà áo trắng hoang chủ lại tựa hồ như cũng không chịu tin. Đeo lên mặt nạ bỗng nhiên động, duỗi ra một cái tay chộp về phía trước, đây là trắng noãn như ngọc tay. Mặc dù bị hắc vụ quấn, nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy sáng bóng trong suốt. Không xa không đến, để cho ta tới thử một chút. Tiểu Mạc trong mắt tinh quang rạng rỡ. Đối với vị này Tần Trường Phong nhất tán thưởng, từng nhiều lần ở trước mặt nàng đề cập, thậm chí càng tại Thạch Hạo phía trên đệ tử. Nàng hiếu kỳ rất lâu, hiện tại gặp được cơ hội. Liền muốn tự thân thử một chút phải chăng thực có Tần Trường Phong nói như vậy tốt. Bàn tay dương lên, kim cương bồ đề tràng hạt bay ra, luân hồi cùng lực lượng thời gian hòa lẫn, uy lực kỳ tuyệt, nhưng mà, kết quả vượt qua dự liệu của nàng, áo trắng hoang chủ trắng noãn như ngọc bàn tay không đâu địch nổi. Hết thảy tràng hạt nở rộ quang mang cũng như bọt khí giống như phá diệt. Sau đó 18 khỏa tràng hạt toàn bộ bay trở về. Mà cái kia chỉ dò tới bàn tay. Mặc dù đã từng bị ngăn cản. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ hướng về phía trước mà rơi. Nhìn tới đây một màn. Tần Trường Phong trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì thời gian quan hệ. Tiểu Mạc còn không có chuyển hóa làm phù văn nơi thân. Cho nên biến thân trước. Thực lực vẫn như cũ là tiên cảnh phía dưới. Nhưng theo lý tới nói, cho dù gặp được thế giới này đồng dạng đại đế cổ hoàng, đều đầy đủ cùng đánh một trận, nhưng tại ngoan nhân đại đế trước mặt lại bị triệt để áp chế. Hơn nữa, trước mắt đây là chỉ có nhục thân cùng bộ phận thần niệm ngoan nhân. Cũng không phải là trạng thái mạnh nhất, bởi vậy có thể thấy được, bởi vì Tần Trường Phong xuất hiện, nàng so Tần Trường Phong trong trí nhớ còn muốn càng mạnh. Một tiếng vang vọng, cả ngọn núi cũng vì đó lay động. Bàn tay kia đi tới Tần Trường Phong phía sau người đã bị vô tận phù quang vờn quanh. Giống như tiến vào phù lục đại dương mênh mông. Rất nhanh liền bị ngăn cản. Lại không cách nào tiến thêm. Rõ ràng, nữ đế cho dù tài tình tuyệt thế. Có thể chung quy là tại cái này mạt pháp thế giới bên trong. Không cách nào cùng bây giờ vô tiên quân tranh phong. Tiên, áo đoáng hoang chủ phát ra âm thanh tự nhiên. Mặt nạ quỷ dưới lộ ra cằm hòa thanh triệt như thu thủy con ngươi. So tiên cao hơn, Tần Trường Phong mỉm cười đáp lại. Thật lòng mà đáp, tại sao, lúc trước vì sao lại rời đi? 200.000 năm. Ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ, có một người từng nói qua, nguyện vì ta gánh xuống vạn cổ nhân quả, nguyện ta đạp phá luân hồi, nguyện vì ta thủ hộ thiên địa, cũng có thể vì ta diệt sạch thương sinh. Hoàng chủ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt mê mang. Tựa hồ nguyên thần không hoàn toàn nàng, trạng thái có chút bất ổn, Tần Trường Phong cất bước đi qua. Đưa tay một đạo phu kiếm đem một cái tiên kim thần liên chặt đứt. Cũng nhẹ giọng nói, hắn còn nói qua, sẽ dẫn ngươi đi cửu thiên phía trên, để ngươi trở thành thế gian sáng ngời nhất chói mắt tiên tử. Lời còn chưa dứt, liền nghe Tiểu Mạc thình lình đâm đầy miệng. Một trong, Tần Trường Phong nhất thời quay đầu chừng nàng liếc mắt, cũng may chính là hoang chủ tựa hồ cũng không để ý. Nghe vậy dưới mặt nạ trong hai con ngươi tựa hồ lộ ra ý cười. Mở miệng nói, vậy sư phụ lưu lại theo ta đi. Ta chờ sư phụ 200.000 năm. Sư phụ lưu lại theo ta 200.000 năm. Được chứ, giờ này khắc này, Tần Trường Phong còn có thể nói cái gì đó. Được rồi, Tiểu Mạc liếc mắt, đừng nói 200.000 năm. Tần Trường Phong có thể lưu lại 2.000 năm cũng rất không tệ. Trước kia còn không có cảm giác, hiện tại càng phát giác Tần Trường Phong cái chủ nhân này cặn bã không thể nói. Tần Trường Phong không có thời gian giáo dục hắn, dặn dò, ngươi đi Khổng Tước Thánh Sơn đi một chuyến, giúp ta đem Nguyệt Thiền, Thanh Y còn có ngươi sáng tỏ bọn hắn tất cả đều tỉnh lại đi. Sau đó thì sao? Tiểu Mạc A nói, để các nàng biết rõ ngươi bởi vì một cái mỹ mạo nữ đệ tử mà không cách nào trước tiên cùng các nàng gặp nhau sao? Phải biết các nàng chờ ngươi thời gian, chỉ sợ 500.000 niên đều không chỉ. Lúc này, đỉnh núi đến từ địa cầu mọi người đã triệt để nói không ra lời. Cái gì so tiên cao hơn? Đạp phá luân hồi, thủ hộ thiên địa, 200.000 năm, diệt sạch chúng sinh, tỉnh lại 500.000 năm trước cổ nhân. Những từ ngữ này một cái so một cái dọa người, để bọn hắn rốt cục nghĩ đến một loại khác khả năng. Diệp Phàm người sư phụ này, có phải hay không bởi vì sống được quá lâu cho tới bị người quên lãng, cho nên mới cùng đời không tên? Tần Trường Phong trực tiếp trợn mắt nhìn sang, ngươi liền không thể động động ngươi đầu óc heo, nói ta là bị vây ở hoang cổ cấm địa không thể thoát thân. Tốt a, nhưng hậu quả chính ngươi phụ trách. Tiểu Mạc một mặt không có gì đáng kể. Từ khi tại thượng thương thế giới kiến thức vô tiên quân uy thế về sau, nàng tại huyễn tưởng thế giới tâm trạng liền xảy ra biến hóa rất lớn. Như là du hí hồng trần, bởi vì thực sự không nhìn thấy tồn tại gì có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Sư phụ, vậy ta đâu? Đúng vậy a, chúng ta đây. Diệp Phàm cùng Bàng Bác có chút sầu lo. Bọn hắn cũng không muốn một mực lưu lại nơi này cái nguy hiểm cấm địa. Nhất là ngẩn ngơ chính là đến hàng mấy chục ngàn. Các ngươi tự nhiên muốn đi thế giới bên ngoài tu hành ma luyện. Hơn nữa vi sư có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Tần Trường Phong nhìn qua Diệp Phàm, nghiêm mặt nói, Trung Châu có một tu hành thánh địa tên là Tử Phù. Hắn thánh nữ Tử Hà vì tiên thiên đạo thể. Mà ngươi thì là thiên sinh thánh thể, ngươi cùng nàng kết hợp có thể sinh ra vạn cổ tối cường thể chất một trong tiên thiên thánh thể. Đạo thai, cho nên, ngươi lần này sau khi rời khỏi đây liền đi Tử Phủ thánh địa cầu thân đi. Ta mặc kệ ngươi lấy cái gì biện pháp, tóm lại nhất định phải tại trong vòng 5 năm cầm xuống Tử Phủ thánh nữ. Diệp Phàm lớn quính. Ngay trước mặt mọi người an bài cho hắn một cái nhiệm vụ như vậy, cũng là thật rất khó khăn vì tình. Bất quá rất nhanh, hắn liền bắt được một cái khác trọng điểm. Sư phụ ngươi nói ta là tiên thiên thánh thể, có phải hay không một loại rất mạnh tu hành thể chất? Ánh mắt hắn sáng rõ, tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo. Tần Trường Phong u cười, đâu chỉ là mạnh mẽ, thánh thể có thể xưng được là khoáng cổ tuyệt luân, cái thế vô song, bất quá có cái tiền đề, đến tăng thêm hoang cổ hai chữ, thời tiền hoang cổ thánh thể chiến lực vô song, đại thành thánh thể có thể chiến chí tôn, nhưng đến rồi sau hoang cổ hiện tại, bởi vì thiên địa đại biến, thánh thể là trời không cho, đã không cách nào thành đạo. Tu luyện cần thiết tài nguyên gấp 100.000 lần tại thường nhân. Nói ngắn gọn, sinh không gặp thời, đương thời phế thể. Diệp Phàm khuôn mặt nhất thời nhăn thành mướp đắng. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tần Trường Phong lừa hắn. Bởi vì căn bản không có tất yếu. Chung quanh không ít người càng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Sư phụ tu vi cao thâm như vậy khó lường. Nhất định có biện pháp giải quyết a. Kỳ thật vi sư cũng không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Cũng có không làm được sự tình. Tỉ như giúp ngươi cải thiện phế thể. Diệp Phàm thân thể lắc lư. Dưới chân chột dạ. Có chút nghĩ té xỉu. Tần Trường Phong vỗ bờ vai của hắn. Ngữ trọng tâm trường nói. Diệp Phàm ta đồ. Chịu đựng a. Ngươi muốn tin tưởng hương hoa mai từ lạnh lẽo ra, bảo kiếm mũi nhọn từ ma luyện đến. Hôm nay tất cả gặp trắc trở, đều đem tại ngày mai trở thành ngươi quý báu nhân sinh tài phú. Sư phụ, đã như vậy vậy liền đem sư môn thần thông phép thuật đều truyền cho ta đi. Chưa nếm qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Diệp Phàm làm sao đều có thể nhìn ra đối với tu hành người mà nói. Thần thông phép thuật tầm quan trọng, không phải vi sư không dạy, mà là ngươi bây giờ quá yếu, chính là dạy ngươi cũng học không được, gượng ép tu luyện ngược lại sẽ để cho mình thụ thương. Tần Trường Phong có ý định muốn trêu đùa hắn, từ Thạch Hạo kinh nghiệm giáo huấn có thể biết rõ, đùa nghịch đồ đệ nhất định phải sớm làm, bằng không thì có khả năng tương lai ngươi sẽ đánh không lại hắn. Kia hộ thân pháp bảo cũng có thể ban thưởng một hai dạng a. Bằng không thì đệ tử vừa đi ra ngoài đã bị người đánh chết, cũng cho sư môn mất mặt không phải. Diệp Phàm có chút muốn khóc, nếu như bây giờ có thể đổi ý, hắn đoán chừng sẽ trước tiên rời khỏi sư môn. Lời này ngược lại là có lý. Tần Trường Phong rốt cục gật đầu, sau đó chăm chú tự hỏi, nên cho cái này đệ tử đồ vật gì phòng thân? Trên người của hắn đồ tốt phải không tốt? Có thể vấn đề ở chỗ Diệp Phàm hiện tại một phàm nhân đều dùng không được. Có, giây lát, Tần Trường Phong trong mắt sáng lên, rốt cục có chủ ý, đưa tay tại hư không huy động, liền rất nhanh trực tiếp chém xuống một mảnh hư không, lấy vô thượng thủ đoạn đem áp xúc thành một khối 2D vẽ màn. Mà là bóng người của mình tại quang có thể chiếu nhân màn sân khấu bên trên nhoáng một cái, liền lưu lại một cái chân dung ở tại bên trên, khóe miệng mỉm cười, bế nghễ thương sinh, bức tranh này ngươi mang đi, về sau ngày đêm quan sát vi sư bảo trì trạng thái, tự có đếm không hết chỗ tốt. Tần Trường Phong nhìn qua bức tranh, vô cùng hài lòng. Như vậy gồm cả giáo dục cùng tu luyện ý nghĩa bái sư lễ gặp mặt, cũng chỉ có thiên tài tuyệt thế như mình tài năng muốn đi ra. Phải biết trong đó không chỉ có chất chứa của hắn thần hồn niệm lực, còn hàm ẩn phi vũ thánh ấn, tu la thánh ấn cùng rất nhiều thần thông pháp môn, làm Diệp Phàm cảnh giới sau khi tăng lên, liền sẽ tùy theo giải phong hắn có thể đủ tu luyện kia bộ phận nội dung. Diệp Phàm cảm động đến muốn khóc, đây là cỡ nào tốt sư phụ a, thật sự là cổ kim khó gặp, bằng không thì ngươi tìm tiếp, từ xưa đến nay, còn có cái nào sư phụ sẽ đem chân dung của mình xem như bảo vật ban cho đồ đệ. Sư phụ, hôm nay từ biệt rất hố gặp nhau vô hạn, nếu như đệ tử không có ở đây, sư phụ nhất định phải chính mình hào hào bảo trọng a. Diệp Phàm thu hồi bức tranh, trước khi chia tay hai mắt hiện ra lệ quang, nghiễm nhiên quấn quýt tình thâm. Đừng lo lắng, không có ngươi, vi sư còn có ngươi sư huynh, sư tỷ cùng các sư nương đâu, sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại. Tần Trường Phong trịnh trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, để hắn an tâm, sau đó, phất tay giương lên. Một đạo phù quang như cuồng phong quét sạch, liền vòng quanh tất cả mọi người bay vút lên trời, cho đến bị đưa ra hoang cổ cấm địa. Về phần ngày sau vận mệnh, vậy liền nhìn cá nhân chính mình tạo hóa cùng bản lãnh. Về phần Diệp Phàm, giữ ở bên người đóng cửa khổ tu không phải đường ra. Chim ưng con rời đi cha mẹ cánh chim mới có thể chân chính trưởng thành đạo lý, mặc dù cũ kỹ, nhưng là tuyên cổ bất biến chí lý. Ta cũng đi, Tiểu Mạc hướng chủ nhân tạm biệt, chuẩn bị trở về Khổng Tước Thánh Sơn hoàn thành hắn lời nhắn nhủ sự tình. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, vẫn có chút không yên lòng dặn dò, Diệp Phàm nơi đó giúp âm thầm nhìn kỹ một chút, đừng để hắn chơi ra sai lầm rồi. Muốn nhìn chính ngươi nhìn. Ta suốt ngày lại giúp ngươi làm những thứ này lông gà vỏ tỏi sự tình sao? Ta, Mạc Thần, cũng là có lý tưởng cùng theo đuổi. Được chứ? Tiểu Mạc có chút phẫn uất quăng xuống một câu nói như vậy. Chợt không cho Tần Trường Phong lại nói tiếp cơ hội. Trực tiếp phá không rời đi. Thân ảnh rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Lúc này, tất cả mọi người rời đi. Chỉ còn lại Tần Trường Phong, áo thoáng hoang chủ cùng phụ cận ẩn núp hoang nô. Tần Trường Phong khanh khanh mấy kiếm, đem quấn quanh ở hoang chủ trên tay chân mặt khác ba cây tiên kim cũng toàn bộ chặt đứt. sau đó cười nói, nữ đế đại nhân, nếu không chúng ta rời đi nơi này đi, đi Khổng Tước Sơn, nơi đó tiên vụ mờ mịt. Không, hoàng chủ trực tiếp đánh gãy hắn, nói trong này theo ta 200.000 năm, liền nhất định phải 200.000 năm, một ngày cũng không thể thiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.